Luân hồi nhạc viên, chương 30, 32.2. Vô pháp vô thiên. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu lái xe chạy tại nửa đêm trên đường phố, tay lái phụ là tên kia cảnh sát trẻ tuổi. Lúc này cảnh sát trẻ tuổi bị một đầu dây lưng trói chặt yết hầu, dây lưng bị một mực cố định ở sau lưng dựa vào trên ghế. Mỗi khi Tô Hiểu dỡ xuống phanh lại, cảnh sát trẻ tuổi đều sẽ xiết hai mắt trắng dã, vẫn còn rất xa. Tô Hiểu đã đem đạp cần ga tận cùng, tốc độ xe chỉ ít 160 trở lên, chính vào nửa đêm, trên đường phố cỗ xe rất ít. Tại loại này cấp tốc dưới, Tô Hiểu phát hiện một sự kiện, coi như lấy loại xe này nhanh chạy, hắn y nguyên thành thạo điêu luyện, nhanh nhẹn thuộc tính không chỉ có tăng lên tốc độ của hắn, thần kinh của hắn phản xạ tốc độ cũng đồng dạng tiêu thăng. Cũng nhanh, bằng hữu, xin nhờ mở chậm một chút, ta nhi tử mới 2 tuổi. Cảnh sát trẻ tuổi trong mắt có chút tuyệt vọng, hắn cảm giác hôm nay khả năng khó thoát nhất kiếp. Tôi hiểu trước đó loại kia ánh mắt cảnh sát trẻ tuổi rất quen thuộc, kia là giết người sau mới có thể xuất hiện ánh mắt. Cảnh sát trẻ tuổi còn phát giác được tôi hiểu cùng tội phạm giết người khác biệt, bởi vì tôi hiểu ánh mắt thực tế quá hung, thậm chí so với hắn một năm trước nhìn thấy liên hoàn tội phạm giết người càng hung. Giúp ta tìm tới đao của ta, ngươi liền có thể sống. Tôi hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi. Cảnh sát trẻ tuổi thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu. Tại lái xe tiến vào một ngôi tiểu khu về sau, Tô Hiểu đi vào mục đích. Xuống xe, Tô Hiểu trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh súng ngắn, đây là cảnh sát trẻ tuổi thương. Căn cứ cảnh sát trẻ tuổi chỉ dẫn, Tô Hiểu đi vào đối phương cục trường trước cửa nhà. Gõ cửa, cảnh sát trẻ tuổi do dự một chút, mắt nhìn Tô Hiểu thương trong tay, cây thương kia đã lên đạn. Rơi vào đường cùng, cảnh sát trẻ tuổi chỉ có thể gõ vang cửa phòng. Đông, đông, đông. Tại liên tiếp mấy lần gõ cửa miệng, rất nhỏ bước chân âm thanh tại trong môn truyền đến. Ai vậy, cái ngày hơn nửa đêm. Mang theo ủ rũ giọng nữ tại trong môn truyền đến, là ta Tiểu Trương. Mười mấy giây sau, một tên phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên mở cửa phòng ra. Vào đi, cái này đều mấy giờ rồi, là trong cục có việc. Phụ nữ trung niên tra hỏi im bặt mà dừng, một thanh đen nhánh súng ngắn chống đỡ tại trên đầu nàng. Chậm rãi lui, không cho phép lên tiếng. Phụ nữ trung niên sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn Tô Hiểu tại sừng sốt sau khi, mới chậm rãi lui ra phía sau. Tô Hiểu kéo qua một bên cảnh sát trẻ tuổi, đi vào phòng bên trong, về sau nhẹ giọng đóng cửa. Phụ nữ trung niên tại lui ra phía sau lúc trong lúc vô tình đụng vào sau lưng một con cao nửa thước bình hoa. Cách cách gốm sứ phá toái thanh âm tại yên tĩnh trong phòng khách càng bên ngoài chói tai. Đừng, đừng xúc động, ta không phải cố ý. Tô Hiểu không có đi để ý tới phụ nữ trung niên, hắn ánh mắt khóa chặt tại trên khay trà phòng khách, bàn trà trưng bày một bộ đao đỡ, phía trên rõ ràng là hắn đã trở vào bao bội đao. Đi lên trước Tô Hiểu cầm lấy hắn bội đao, kia quen thuộc xúc cảm truyền đến, hắn không khỏi lộ ra ý cười. Mẹ tốt nhao nhao, Tô Hiểu trước mặt một ở giữa cửa phòng ngủ bị mở ra, một tên người mặc đai đeo thiếu nữ, vuốt mắt đứng tại cổng. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, miệng nhỏ khẽ nhếch muốn hô lên âm thanh. Tô Hiểu nâng lên họng súng run run, ra hiệu thiếu nữ lấy ở đâu về đi đâu, thiếu nữ nhanh chóng gật đầu, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Góc truyện audio.com, phối đao đã tìm được. Tô Hiểu ở phòng khách hai người nhìn soi mói nghênh ngang rời đi, rất nhanh rời đi kia ngôi tiểu khu. Tiểu Trương, chúng ta báo động đi, phụ nữ trung niên cũng là dọa sợ, lại để cho báo động. Cảnh sát Tiểu Trương cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phụ nữ trung niên. Ta lập tức thông chi tỉnh thính, tên kia nghiêm chỉnh huấn luyện, ta thậm chí đều không biết làm sao bị chế phục, loại nguy hiểm này ra hỏa tuyệt không phải người bình thường. Tại Tô Hiểu sự tình bị thông chi tỉnh thính lúc, hắn đã ngồi lên tiến về lân cận thị đường sắt cao tốc. Lúc này Tô Hiểu khuôn mặt có biến hóa rất lớn, là một bộ học sinh bộ dáng, lấy tuổi của hắn, chỉ cần thêm chút trang điểm, liền có thể ngụy trang thành sinh viên. Đuổi tới lân cận thị, Tô Hiểu không có dừng lại, tùy tiện ngồi lên một cỗ đường dài xe khách. Theo đường dài xe khách sóc này, Tô Hiểu thân thể cũng tại rất nhỏ đong đưa, hắn nhìn như đã nhắm mắt nghỉ ngơi, thực tế lại cảnh giới lấy tình huống chung quanh. Hài đồng tiếng khóc giống, ngồi trước hai thiếu nữ đưa lỗ tai đàm tiếu, nghiêng phía trước mang theo tai nghe không ngừng lắc lư thân thể người trẻ tuổi. Cắm truyền bá một đầu tin tức, lân cận thị xuất hiện một tên ác tính án giết người đào phạm. Đường dài xe khách phía trước màn hình tinh thể lỏng ngay tại phát ra phim đột nhiên gián đoạn, xuất hiện Tô Hiểu ảnh chụp. Người hiểm nghi phạm tội, đường dài trên xe đò hành khách đều bị cái tin tức này hấp dẫn, nhao nhao ghé mắt. Tô Hiểu thầm than một tiếng, động tác thật nhanh, gấp qua không đến 6 giờ, hắn lệnh truy nã đã phát ra. Nhưng đối với Tô Hiểu tới nói, loại này truy nã uy hiếp không lớn, không nói trước thực lực của bản thân hắn, bằng hắn ẩn nấp năng lực cảnh sát muốn tìm đến hắn cũng là khó như lên trời. Nhiều lần quay vòng, Tô Hiểu liên tục đi đường 4 ngày, đến cuối cùng, hắn đều không biết mình thân ở phương nào, về sau, mới đình chỉ tiếp tục đi đường. Xuất ra điện thoại mới định vị, Tô Hiểu phát hiện hắn đến đô thị, một tòa xuôi theo hải thành thành phố. Không tệ địa phương, đi eo thị ba mặt toàn biển, coi như bị đại lượng cảnh sát lùng bắt hắn nhiều nhất liền là lén qua đến nước ngoài. Huống chi chuyện của hắn chỉ tính là án mạng, cũng không tính 10 phần ác liệt, nhiều nhất là hắn chết mà sống lại có chút dị thường mà thôi. Về phần hắn bắt cóc cảnh sát sự tình căn bản sẽ không công bố ra ngoài. Không đến xấu nhất tình huống, Tô Hiểu không muốn chạy trốn đến nước ngoài. Mà hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm địa phương dàn xếp lại, nhà khách một loại trụ sở Tô Hiểu không muốn đi kia loại địa phương nhiều người phức tạp, không thích hợp ở lâu. Đứng tại xe nước Mã Long trên đường phố Tô Hiểu cảm giác được một trận cảm giác đói bụng, cái này mấy ngày căn bản là đang đuổi đường, căn bản không có hào hào ăn một bữa. Tô Hiểu tìm một quán cơm, điểm nơi đó cua biển mai hình thoi. Lúc này chính vào tháng 5, là cua biển mai hình thoi nhất là màu mỡ thời kỳ, cua biển mai hình thoi cái đầu chỉ ít có hơn một cân. Đẩy ra cứng rắn vỏ cua, nhúng lên cửa tiệm kia bí chế thương liệu, về sau Mỹ Mỹ ăn được một ngụm chất thịt đầy đặn, cảm giác cực dai, trơn mềm thịt cua kích thích hắn vị giác, hải sản loại kia đặc hữu mùi thơm, để hắn dư vị vô tận. Lão bản tính tiền, Tô Hiểu thả ra trong tay cái cuối cùng vỏ cua ở một cái. Góc truyện audio.com. Chủ quán cơm cầm sổ sách đi lên trước, có chút kinh ngạc nhìn xem trên bàn vỏ cua. Cái này, lão bản bị Tô Hiểu sức ăn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Tô Hiểu ăn vượt qua thường nhân sức ăn 7-8 phần đồ ăn. Thân thể thuộc tính tăng cường, liền đại biểu Tô Hiểu cần càng nhiều năng lượng, lực lượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cần đại lượng năng lượng. Hết thảy 789, ngươi cho 780 là được rồi. Tô Hiểu móc ra mấy chương trăm nguyên tờ, đưa cho lão bản. Kể bên này có phòng cho thuê sao, ta là vừa đến học sinh nơi này, cần tìm địa phương ở tạm mấy tháng. Lão bản lấy điện thoại cầm tay ra, loay hoay sau khi, đưa di động nhắm ngay Tô Hiểu, điện thoại thình lình viết TDL thị phòng cho thuê lưới. Chủ quán cơm lúc này nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt, phảng phất lại nói, người trẻ tuổi, hiện tại đã không ai tại trên đường cái tìm tiền mướn phòng. Tô Hiểu ngượng ngập cười một tiếng, ghi lại địa chỉ internet, rời đi món kia phòng ăn. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, Tô Hiểu ngón cái tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng chỉ vào tra duyệt nhà kia trang web, cái này là bản xứ một cái cỡ nhỏ xã giao trang web chuyên môn phụ trách trong phòng giới. Đang chọn tuyển sau một hồi, hắn phát hiện một đầu có chút kỳ quái phòng cho thuê tin tức. Địa lý ưu dị, giao thông nhanh gọn, tiền thuê nhà lên giá 10 vạn nguyên mỗi tháng. Tại DL thì, 10 vạn nguyên mỗi tháng tiền thuê nhà mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy, có thể để người nghi ngờ là, đầu này quảng cáo không có đánh dấu ra quá ở thêm phòng tin tức chỉ là lưu lại một cái điện thoại. Tô Hiểu cũng không thiếu tiền, dứt khoát bấm điện thoại, mỗi tháng 10 vạn tiền thuê nhà ở, điều kiện phải rất khá, hẳn là biệt thự sang trọng quy cách. Điện thoại rất nhanh kết nối, một đảo có chút khàn khàn giọng nam truyền đến. Gặp mặt Đàm Thiên Hải đường số 37. Đơn giản một câu về sau, điện thoại bị treo điểm. Tô Hiểu kinh ngạc một chút, về sau lắc đầu, quá phiền phức, ở trong đó có lẽ có cái khác ẩn tình, 10 vạn mỗi tháng giá phòng bản thân cũng có chút kỳ hoa, hắn không muốn tham gia đến trong đó, cho nên vẫn là lựa chọn cái khác địa điểm. Cách chương.